Chương 855, Điềm Mộng. Diệp Vũ cuối cùng đem tất cả chữ cổ đều khắc dấu đi ra, mà tại chữ cổ khắc dấu đi ra một chốc lát kia, Diệp Vũ cảm giác được càng không đảo ngược, cả người oanh một tiếng, sau đó tạo hóa quyết điên cuồng phun trào, trong đó chảy ra sức mạnh vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, có một cổ lực lượng kỳ dị, sinh sinh bị Diệp Vũ cướp đoạt. Diệp Vũ một cái chớp mắt này hơi thở ở giữa, cả người tựa như là đông kết, động một cái cũng không thể động. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kỳ dị chảy xuôi đến trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này rất thần kỳ, chui vào tứ chi bách hài của hắn. Diệp Vũ cảm giác đại đạo của hắn đều đang tăng cường. Nguyên bản uể oải Nam Minh Ly Hỏa, lúc này cũng bỗng trở nên mãnh liệt lên. Diệp Vũ cả người, tựa như tự thành một phương thiên địa một dạng. Có một loại ảo giác, tự thân chính là một phương thiên địa. Diệp Vũ nguyên bản trùng tu cảnh giới đã đến cực hạn. Có thế lúc này, hắn cảm giác chính mình còn có thể trùng tu. Nguồn lực lượng này không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Hắn cảm giác chính mình thoát thai hoán cốt một dạng tại đại biến, phảng phất có được một cổ tạo hóa chi lực, tại tái tạo thân thể của hắn, để trong cơ thể hắn từ uẩn càn khôn. Loại biến hóa này cũng ảnh hưởng đến thiên địa, vùng thế giới này cũng càn khôn đảo ngược, thiên địa bên trong kỳ dị chi lực không ngừng tạo dựng mà thành, bị Diệp Vũ cướp đoạt, đều không có vào đến trong cơ thể của hắn. Tại Diệp Vũ xung quanh, lập tức hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thiên địa tại thời khắc này đều vặn vẹo. Tạo hóa quyết, tạo hóa chi lực, Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Cảm thụ được thể nội phun trào nơi đó lực lượng, nguồn lực lượng này rất kỳ dị, có được khó thể tưởng tượng năng lực. Diệp Vũ cảm thấy, cái này có lẽ chính là tạo hóa chi lực. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, cảm giác được cuồn cuộn mà ra tạo hóa chi lực chui vào đến trong cơ thể của hắn. Lúc trước hắn suy yếu thực lực trong nháy mắt khôi phục, đồng thời còn mạnh hơn nhưng tăng lên rất nhiều. Bất quá, tạo hóa quyết vận chuyển, phun trào mà ra tạo hóa chi lực cũng không có tiếp tục thật lâu. Nguồn lực lượng này rất nhanh liền chui vào đến Diệp Vũ toàn thân. Diệp Vũ cứ việc lại điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, cũng chỉ là tu hành ra một sợi. Diệp Vũ cảm thụ được tự thân biến hóa, nghĩ thầm giờ phút này so với trước đó thực lực tăng lên một mảng lớn, nhưng là hắn hiện tại có thể lần nữa trùng tu tự thân cảnh giới. Diệp Vũ nghĩ thầm, chờ hắn lần nữa trùng tu hoàn tất, hẳn là chân chính có thể ở vào thánh nhân đỉnh phong, đối mặt bất kỳ một cái nào thánh nhân, thậm chí là uy tín lâu năm thánh nhân cũng không sợ hãi. Đặc biệt là cảm nhận được thể nội của này lực lượng kỳ dị, hắn ẩn ẩn cảm thấy đây chính là tạo hóa. Nếu như cùng hắn đoán như thế, như vậy hắn hẳn là đi tại thánh nhân trước đó. Diệp Vũ cảm thụ được tự thân biến hóa, cũng phát hiện vùng thế giới này kịch biến, nơi đây thiên địa càng khôn điên đảo, đây là kinh khủng thiên địa dị tượng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, thi triển tiêu xa du lịch, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Mà tại Diệp Vũ biến mất không đến bao lâu, thiên địa dị tượng vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, liền có một cái thánh vương rơi vào Diệp Vũ nguyên bản tu hành chỗ, bản nguyên chi lực. Chẳng lẽ lại có một người đạt tới thánh vương hay sao? Vị này niên kỷ già nua thánh vương đánh giá hồi lâu, hắn không thể nào hiểu được, nơi này bản nguyên chi lực cũng không nồng đậm, hẳn không phải là đột phá thánh vương lưu lại, chỉ bất quá, không phải thánh vương không có khả năng có được lực lượng như vậy, liền xem như cường đại nhất thánh nhân, khoảng cách thánh vương chỉ có cách xa một bước thánh nhân, cũng không có khả năng có được lực lượng như vậy, bản nguyên chi lực, chỉ có thánh vương mới có thể có được, cũng chỉ có thánh vương mới có thể chịu nổi, bản nguyên, có được thiên địa diễn hóa chi năng. Thánh vương sở dĩ là thánh vương, chính là thánh vương chấp chưởng đại đạo, có thể mượn đại đạo diễn hóa thiên địa, có nhất pháp thông vạn pháp thông chi năng, mà muốn diễn hóa thiên địa, mượn tự thân chi đạo diễn hóa xuất đại đạo khác, liền cần mượn nhờ bản nguyên, thiên địa tự thân đưa tới dị tượng, thánh vương không hiểu, chỉ có thể đem cái này quy về thiên địa chính mình xuất hiện dị tượng, trên thực tế cũng xác thực như vậy, nếu như là có người đột phá đến thánh vương mà nói, thanh thế tuyệt đối không chỉ là dạng này, còn thánh vương trở xuống người nắm giữ bản nguyên chi lực. Cái này hắn thấy là không thể nào sự tình, loại lực lượng này chỉ có thánh vương mới có thể nắm giữ. Diệp Vũ đối với thánh vương tu hành giải cực ít, năm châu mặc dù có một vị thánh vương, thế nhưng là thạch thiên văn tình huống rất phức tạp, rất nhiều tu hành đồ vật từ trên người hắn cũng không thể đạt được đáp án. Cho nên Diệp Vũ cảm thấy tạo hóa quyết tu hành đi ra chính là tạo hóa chi lực, cũng không biết thánh vương xưng là bản nguyên chi lực, càng không biết, đây không phải thánh nhân có thể nắm giữ lực lượng. Hắn khắc dấu ra những chữ cổ này đằng sau, Diệp Vũ phát hiện tu hành tạo hóa quyết, tu hành ở giữa, có thể không ngừng tu hành ra nguồn lực lượng này. Nguồn lực lượng này hắn không ngừng nghiên cứu, phát hiện có coi là thật có tạo hóa chi năng. Tạo hóa quyết, đây mới là ngươi chân chính năng lực, Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Diệp Vũ đắm chìm tại tạo hóa quyết trong tu hành, cũng đang không ngừng trùng tu cảnh giới của hắn. Hắn nguyên bản cũng cần tích lũy, ngược lại là không nghĩ tới tạo hóa quyết chữ cổ cho hắn như vậy một trận cơ duyên. Diệp Vũ cảm thấy cái này có thể thiếu hắn rất nhiều chuyện. Nói không chừng thánh nhân tu hành rất nhanh liền có thể hoàn thành, sau đó bắt đầu trùng kích thánh vương cảnh, khó trách trước kia có thể khám phá hư ảo, phải có tạo hóa chi lực, tự nhiên muốn khám phá mới có thể biết rõ, biết rõ mới có thể tạo hóa. Diệp Vũ tiếp tục hành tẩu tại vô cực thế giới, tại đi rất lâu sau đó, hắn rốt cục tại một chỗ có được Thánh Vương thành trì dừng lại, không phải là bởi vì khác, mà là hắn nghe nói đến một cái tên, Điềm Mộng, một cái tên là Điềm Mộng tuyệt đại giai nhân, cùng Tiêu Mộ Thần giao thủ, Tiêu Mộ Thần thua ở tay nàng. Tin tức này để tứ phương chấn động, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, Tiêu Mộ Thần tự hồ cũng đã trở thành một chuyện cười, được vinh dự vô cực thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thiếu đế xưng hào, nhưng là bây giờ liên tiếp bại hai người, mà lại đều là thế hệ trẻ tuổi, vị nữ tử kia, hiển nhiên nhìn cũng so với hắn nhỏ, Điềm Mộng bại Tiêu Mộ Thần khoảng cách tòa thành trì này không xa, rất nhiều người đều nói thấy được nàng đi vào tòa thành trì này, đây cũng là Diệp Vũ lưu tại nơi này nguyên nhân một trong. Điềm Mộng cái tên này hắn tự nhiên quen thuộc, lúc trước hắn hóa thành tiểu hòa thượng, cùng nàng còn có qua một đoạn gặp nhau, đặc biệt là, Điềm Mộng lúc trước cùng hắn không cẩn thận hôn lên cùng nhau kiều diễm, để Diệp Vũ càng là quên không được, có thế ở thế giới này biết được tin tức của cố nhân, Diệp Vũ tự nhiên vui vẻ, hắn không có hoài nghi đây là trùng tên, có thế bại Tiêu Mộ Thần lại gọi Điềm Mộng người, chỉ có thể là nàng, lúc trước Linh Địa Thánh Nhân nói, Điềm Mộng thiên phú không kém Tuyết Ngôn, mặc dù Diệp Vũ cảm thấy Thánh Nhân khoa trương. Thế nhưng là thánh nhân có thể nói ra câu nói này, cũng đủ để chứng minh Điềm Mộng phi phàm. Diệp Vũ tại thành trì ở lại, đồng thời cũng tìm một số người đi nghe ngóng Điềm Mộng tin tức. Cứ như vậy, Diệp Vũ tại thành trì ở lại, mỗi ngày tu hành, tái tạo cảnh giới, tại dạng này tu hành xuống, rốt cục tại qua một tuần sau, có một người mang về một tin tức. Chỉ là tin tức này, để Diệp Vũ có chút kinh ngạc, nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Diệp Vũ hay là dựa theo tin tức, tiến đến tin tức tới nguyên địa, 123truyện.com.